Chương 24. Lúc này, chiếc máy bay hỏng hóc của tôi nằm trong quang mạc đã được 8 ngày. Tôi vừa nghe chuyện về người bán hàng, vừa uống giọt nước dự trữ cuối cùng. Tôi nói với chú hoàng tử bé nhỏ. Ây chà, những gì cháu nhớ lại và kể lại thật là đẹp. Nhưng máy bay của ta thì vẫn chưa sửa xong. Nước thì hết rồi. Bây giờ mà được đi lững thững đến một vòi nước thì thật là sung sướng. Chú nói. Anh bạn cáo của cháu đó. Nè chú bé, bây giờ chẳng phải lúc cháu nói về con cáo nữa đâu. Tại sao vậy? Vì ta sắp chết khát rồi. Chú không hiểu ý tôi. Chú đáp lại. Thật là tốt khi ta vẫn còn một người bạn, ngay cả khi ta sắp chết. Cháu hả? Cháu hoàn toàn hài lòng vì có anh bạn cáo. Chú bé chẳng hiểu thế nào là hiểm nguy cả. Tôi tự nhủ. Chú không bao giờ đói, cũng chẳng khi nào khác. Nhu cầu của chú chỉ là chút ánh mặt trời. Đúng lúc ấy, chú nhìn tôi và đáp lại những gì tôi vừa nghĩ ngợi trong lòng. Bác ơi, cháu cũng khác nữa. Đây là, bây giờ bác cháu ta sẽ đi tìm xem coi có cái giếng nước nào ở quanh đây không nha. Khi ấy, tôi có một cử chỉ bộc lộ sự mệt mỏi. Đi tìm một cái giếng vu vơ trong quang mạc mênh mông thì thật là ngớ ngẩn. Xong, chúng tôi vẫn đi. Chúng tôi đi rất lâu, chẳng ai nói với ai. Và trời bắt đầu tối, rồi sao trên trời bắt đầu lấp lánh sáng. Tôi nhìn sao như trong mơ. Người tôi hơi bị sốt, đó là do tôi khát. Những lời nói của chú hoàng tử nhảy nhót trong ký ức tôi. Tôi hỏi chú. Cháu cũng khát hả? Nhưng chú chẳng đáp lại, chú chỉ nói. Nước cũng có ích cho trái tim. Ngay lúc ấy tôi không hiểu ý nghĩa điều chú đáp lại, nhưng tôi chẳng nói gì. Tôi biết rõ là chẳng nên hỏi gì chú cả. Chú mệt. Chú ngồi xuống. Tôi ngồi bên chú. Sau một chút yên lặng, chú nói thêm. Sao ở trên trời cũng thật đẹp. Đẹp chỉ vì có một bông hoa mắt ta không nhìn thấy. Tôi đáp lại, đúng thế, và lặng im, đưa mắt nhìn những lớp cát xếp nếp dưới ánh trăng. Chú nói thêm. Quang mạc cũng thật đẹp. Đúng thế thật, tôi vốn rất thích quang mạc. Ta ngồi trên một cồn cát, mắt chẳng nhìn thấy gì, tai chẳng nghe thấy gì. Thế mà, vẫn có chút gì đó rạng rỡ trong lặng yên. Chú hoàng tử nói. Bác ơi, điều gì tô điểm cho quang mạc? Ấy là nó ẩn giấu đâu đó một giếng nước. Tôi ngạc nhiên, thấy mình chợt hiểu được cái lóng lánh sáng bất ngờ của cát. Khi còn bé, tôi ở trong một ngôi nhà cổ. Người ta đồn là ở đó có chôn một kho báu. Dĩ nhiên là chẳng ai tìm thấy kho báu đó cả. Có đổ đi tìm cũng chẳng thấy. Nhưng cả ngôi nhà như có ma. Ngôi nhà của tôi che giấu một điều bí ẩn trong lòng nó. Tôi nói với chú hoàng tử bé nhỏ. Đúng vậy, dù đó là một ngôi nhà, hoặc là những gì sao, hoặc là quang mạc, cái đẹp ở chỗ là mắt ta không nhìn thấy nó. Cháu rất vui, vì bác cũng đồng ý với bạn cáo của cháu. Rồi chú Thiêu Thiêu ngủ, và tôi bế chú trong lòng, chân vẫn bước tiếp. Tôi thấy xúc động trong lòng mình, dường như tôi đang mang trong tay một kho báu mong manh. Dường như chẳng có gì mong manh hơn thế trên trái đất này. Qua ánh trăng, tôi ngắm nhìn dần trắng xanh sao, đôi mắt nhắm lại, những lọn tóc rung lên trong gió, và tôi tự nhủ, tôi đang bế ẩm đây một cái vỏ, cái gì to tát vô cùng, vẫn còn vô hình. Khi ấy, đôi môi chú hé cười, và tôi tự nhủ nữa rằng, điều gì ở chú hoàng tử đang yên giấc này khiến tôi xúc động vô cùng. Đó là hình ảnh một bông hồng cũng rạng rỡ như chú bé kia, như ngọn lửa ở cây đèn, ngay cả khi chú đang ngủ. Và tôi càng thấy chú mong manh hơn nhiều, cần phải chở che cho những ngọn đèn. Một cơn gió là đủ để làm cho đèn tắt. Cứ vừa đi như thế, cho tới khi trời rạng sáng, thì tôi bắt gặp một giếng nước.